Ma thần máu, chương 418, chàng là đồ não tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác quỷ máu ôm lấy thân thể của Kim Bình, vung tay xé rách không gian trở về bí cảnh. Mỹ nhân ngẩn ngơ khi thấy trời đất đột ngột biến đổi, giống như đã đi đến thế giới khác. Đây là nơi nào? Kim Bình ngơ ngác hỏi. Nhà của ta, nó là một cái bí cảnh trôi lơ lửng trong hư không, bây giờ ta là thần linh của nơi này. Ác quỷ máu vừa trả lời vừa đem Kim Bình tiến vào căn nhà gỗ của mình. Hổ nữ lúc này đang nằm ngủ trên bàn, thấy ác quỷ máu trở về thì ngóc đầu dậy. Người xấu lại lừa gạt thêm một nữ nhân, cọp con ngáp ngáp, sau đó nhảy xuống bàn đi ra ngoài. Nàng đừng nghe nó nói nhảm, con mèo đó cả ngày chỉ biết ăn với ngủ. Ác quỷ máu liền vờ như mắng chửi để lấp liếm, ngươi cần gì phải giải thích với ta, mau buông ra. Kim Bình dãy dụa một cách yếu ớt, hắc hắc, không phải vừa nãy nàng còn chủ động quyến rũ ta sao? Bây giờ muốn rút lui. Ác quỷ máu liền đem Kim Bình đặt lên giường, ánh mắt xăm soi cơ thể của nàng, quan sát những ma văn đang di chuyển. Đừng làm càn, vừa nãy ta chỉ là muốn trêu chọc ngươi một chút, ta đang trong trạng thái ma hóa, nếu ngươi không muốn thành xác khô thì tránh xa ta ra. Kim Bình khó khăn nói, công pháp phản phệ khiến nàng đau đớn khó chịu vô cùng, ác quỷ máu lại còn đùa bỡn nàng. Ta cũng rất muốn xem nàng sẽ hút khô ta như thế nào. Ác quỷ máu đem váy của Kim Bình cũng xé nát, ném đống vải vụn sang một bên. Nó đem hai chân mỹ nhân tách ra để tiện quan sát, mật huyệt của nàng lúc này sưng đỏ, hai cánh hoa căng mọng lên, từ sâu trong u cốc liên tục rỉ ra một chất dịch sền sệt như mật. Sắc quỷ thử chạm nhẹ vào phần u cốc thần bí của nàng, khẽ vuốt ve một chút rồi đưa ngón tay vào bên trong mò mẫm. Một cảm giác vi diệu từ đầu ngón tay truyền tới, bên trong cơ thể của nàng trơn mềm ấm nóng, còn có những thớ thịt ngắn và nhỏ đang khẽ nhúc nhích. Mật huyệt khi phát hiện có vật lạ xâm nhập liền bóp chặt, dùng những thớ thịt quấn chặt lấy đầu ngón tay rồi cọ sát liên tục. Ác quỷ máu khẽ di động ngón tay cẩn thận thăm dò mật huyệt, nó phải kiểm tra thật kỹ để chắc rồi cái miệng nhỏ bên dưới này sẽ không đột ngột mọc ra răng nanh cắn nó một phát. May mắn là đùa nghịch một hồi lâu thì nó cũng không phát hiện ra cây kim hay chiếc răng nào cả, nó mới yên tâm đem ngón tay của mình rút ra. Chỉ là cái miệng nhỏ tham lam cứ mút chặt lấy ngón tay của nó, dùng những thớ thịt quấn chặt không rời. Âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng Kim Bình, nàng đem thân thể vặn vẹo, hai tay vòng qua cổ ác quỷ máu, muốn đem nó ôm lấy. Kim Bình thân yêu, ta nói nàng lẳng lơ dâm đãng thì nàng tự ái, nhưng nàng thử nhìn mình lúc này xem có khác gì một dâm nữ đang hứng tình đâu chứ. Sắc quỷ thấy dáng vẻ khiêu gợi khát tình của mỹ nhân thì rất là vui vẻ, không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc. Ta không có như vậy, Kim Bình bị đùa bỡn thì gương mặt nóng lên, hung hăng cãi lại. Vậy nàng nói đây là thứ gì? Sắc quỷ liền đưa ngón tay thấm đẫm dâm thủy đến trước mắt nàng khoe khoang. Kim Bình ngượng ngùng quay mặt đi, bây giờ nàng quả thực đang rất thèm khát được cùng nam nhân giao hoan, sau đó đem chúng hút khô để thỏa mãn cơ thể dâm đãng của nàng. Tốt nhất là nàng nên nhắm mắt hưởng thụ, để ta cùng nàng song tu, đem công pháp áp chế. Ác quỷ máu ôn tồn nói, chậm rãi nằm đè lên thân thể của Kim Bình, hai thân thể trần truồng dính chặt lấy nhau. Không, ngươi thực không sợ chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nói đùa, ta thực sự sẽ đem toàn bộ tinh nguyên của ngươi hút sạch biến thành một cái xác khô đấy. Kim Bình lo lắng nói, mặc dù ác quỷ máu thường xuyên trêu chọc nàng khiến nàng tức giận, nhưng nàng cũng không muốn nó chết. Nếu ngươi chỉ muốn cùng ta giao hoan thì đợi thêm lúc nữa, sau khi ma văn biến mất rồi làm gì cũng được, ta sẽ trổ hết tài nghệ thỏa mãn ngươi. Còn bây giờ Sun cứ để mặc ta có thể chịu đựng, dù sao ta cũng quen rồi, công pháp cắn trả chỉ gây đau đớn chứ không giết ta được. Kim Bình hạ giọng van xin, chỉ là toàn thân bị ma văn bao trùm khiến nàng trở nên không có sức kháng cự. Gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, lâu lâu lại khẽ nhíu lại vì đau đớn. Để ta chấm dứt những tháng ngày đau khổ của nàng, chẳng phải nàng mong có một nam nhân yêu thương nàng sao? Để ta làm người đó đi. Ác quỷ máu dùng tay vuốt ve gò má của Kim Bình, dùng giọng nói ôn nhu an ủi nàng. Không, ta không cần, Kim Bình lắc đầu phản đối. Ác quỷ máu chẳng quản những lời Kim Bình nói, nó đem dương vật kề vào môi âm đạo của nàng, nhẹ nhàng ma sát hai cánh hoa đang sưng đỏ, dùng dịch mật từ trong u cốc để bôi trơn đầu rồng, sau đó sắc quỷ khẽ ưỡn người liền đâm mạnh dương vật vào bên trong. Á, Kim Bình hét lên sung sướng, khúc côn thịt nóng bỏng nằm gọn trong mật huyệt của nàng, đâm sâu vào tận bên trong đem hoa tâm độn lên, cảm giác căng tràn khiến nàng run nhẹ, đầu óc biến thành trống rỗng. Ọp ẹp, nhóp nhép, âm thanh dâm mỹ vang lên, dương vật của ác quỷ máu nhẹ nhàng di chuyển trong mật huyệt, những thớ thịt trơn mềm liền quấn chặt lấy khúc thịt ấm nóng, nhẹ nhàng co bóp ma sát. Ác quỷ máu lúc này rất là đắc ý, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Bình nó đã nghĩ đến việc chơi nàng, chỉ là lúc đó không có cơ hội, hơn nữa bên cạnh nó là Hồng Nhi nên tạm thời bỏ qua. Này mỹ nhân nó yêu thích ngoan ngoãn nằm bên dưới, để nó tùy ý chơi đùa, đương nhiên nó sẽ rất vui vẻ. Ừ Kim Bình thân yêu, nàng thật là dâm đãng, mấy cái xúc tu của nàng cứ quấn lấy dương vật của ta mà vuốt ve, là nàng điều khiển chúng sao? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi, động tác đâm cắm càng lúc càng mạnh. Không có, chúng tự mình di chuyển, nhưng ngươi mau rút dương vật ra đi, ta sắp không kiềm chế được mình nữa rồi. Mỹ nhân nỉ non nói, ma văn trên người nàng lúc này đã mờ nhạt hơn, chúng bắt đầu tụ tập vào hạ thể bên dưới. Sao có thể chứ, nàng hôm nay sẽ được ăn no. Ác quỷ máu trái lại càng ôm chặt Kim Bình mà ra sức chơi nàng. Ta cầu xin ngươi, ta thực sự nhịn hết nổi rồi. Mỹ nhân ánh mắt biến thành mê ly, gương mặt nàng càng lúc càng đỏ. Ta không sợ thì nàng sợ cái gì chứ? Hôm nay ta nhất định phải làm nàng thỏa mãn, để nàng ăn no căng bụng rồi chơi nàng dục tiên dục tử. Ác quỷ máu dâm đãng nói, nó dồn toàn bộ sức lực để đâm cắm. Cái giường gỗ phía bên dưới kêu kẽo ca kẽo kẹt giống như sắp đổ sập. Ngươi, là ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng oán trách ta. Chấm, Kim Bình nhìn ác quỷ máu chân chân, nàng không ngờ gã này lại háo sắc hơn cả tính mạng. Dù biết nàng là ma nữ hấp tinh, vậy mà vẫn cứ không sợ chết chơi nàng. Những ma văn trên người Kim Bình điên cuồng chuyển động, chúng giống như sống dậy, sinh động rực rỡ. Từ sâu trong u cốc xuất hiện một lực hấp mạnh mẽ, phối hợp với những thớ thịt non mềm siết chặt lấy dương vật. Kim Bình giống như một người bị lạc giữa sa mạc khát đến khô cả cổ, bỗng nhiên lại có một bình nước rơi từ trên trời xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng nhỏ bên dưới tham lam bú mút đem từng giọt nước hút vào trong miệng. Ác quỷ máu khẽ kêu một tiếng, rồi đổ sập lên người mỹ nhân, dương vật của nó bị mật huyệt siết chặt khiến cho phóng tinh liên tục. Nó có thể nhận ra tinh nguyên trong cơ thể đang bị hút đi một cách nhanh chóng, nhưng việc này cũng không đau đớn, ngược lại còn rất thoải mái. Những thớ thịt của Kim Bình cứ ôm chặt lấy dương vật nhẹ nhàng vỗ về một cách thân thiết. Sắc quỷ cũng không lại cử động, chỉ nằm im trên cơ thể của mỹ nhân để cho nàng hút tinh nguyên. Đầu lưỡi của nó khẽ chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng tách hai cánh môi chui vào bên trong. Hai chiếc lưỡi trơn tuột quấn quýt vào nhau, nàng tham lam ngậm lấy chiếc lưỡi của sắc quỷ rồi mút thật mạnh. Cả miệng trên lẫn miệng dưới của nàng đều khao khát cực độ, giống như cái động không đáy, đem năng lượng trong người ác quỷ máu hút đi từng chút một. Cứ như vậy một lúc lâu thì cơ thể đói khát của Kim Bình cũng được thỏa mãn, những ma văn màu đen trên người nàng lại ẩn sâu vào bên trong cơ thể. Ánh mắt của nàng mờ mịt giống như sau khi ăn no liền rơi vào trạng thái ngủ gật. Ác quỷ máu để cho mỹ nhân ngủ một lúc lâu, suốt thời gian đó nó chỉ ôm chặt nàng để cảm nhận hơi ấm, chỉ khi những thớ thịt nhỏ xíu trong mật huyệt của nàng lại ngoe nguẩy tỉnh lại thì nó mới tiếp tục di động cơ thể, dùng dương vật đâm ra rút vào trong mật huyệt hưởng thụ cảm giác no đủ chen chúc Kim Bình đem lại. Mỹ nhân bị hành động của ác quỷ máu lay tỉnh, nàng hé môi buông ra đầu lưỡi của sắc quỷ. Vẻ mặt nàng tràn ngập kinh ngạc giống như là đang gặp ma. Ngươi vì sao ngươi còn sống? Không phải ta hút khô ngươi rồi sao? Mỹ nhân thất kinh hỏi, vừa nãy bởi vì sắc quỷ ngã gục lên người nàng, khiến nàng tưởng nó ngủ rồi. Kim Bình thân yêu ta chơi nàng sướng sao? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi. Mỹ nhân khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Vì sao ngươi chưa chết? Nàng một lần nữa hỏi. Làm sao nàng hút khô ta được, ta chính là thần linh bên trong bí cảnh, có năng lượng của cả một tiểu thế giới chống đỡ, nếu nàng muốn đem ta hút khô cũng phải mất vài ngàn năm. Năng lực khôi phục của ta gần như vô hạn, nàng hút một giọt liền hồi lại một giọt. Ta không phải ngu ngốc mà là ta hiểu rõ mình đang làm gì. Bây giờ nàng ăn no rồi, lại dùng thân thể hầu hạ ta đi. Ác quỷ máu cười dâm đãng, động tác càng lúc càng lớn đem Kim Bình đè ép phía dưới thân thể. Tùy ngươi, ngươi không sao là tốt rồi. Biết vậy vừa nãy ta vận 10 thành công lực đem ngươi vắt kiệt. Kim Bình thấy ác quỷ máu vẫn nhăn nhở như cũ thì không để ý đến nó nữa, nàng đem hai mắt nhắm lại, để cho sắc quỷ tùy ý đùa bỡn với thân thể của nàng. Bộ ngực căng tròn bị sắc quỷ nắn bóp một cách thô lỗ, nụ hoa bị nó kẹp giữa hai tay. Bầu vú còn lại thì bị sắc quỷ dùng miệng ngậm lấy, say sưa liếm láp một hồi rất là yêu thích. Không phải lần trước ngươi còn rất khinh thường ta sao? Mắng chửi ta đê tiện, vì sao bây giờ lại dính lấy ta như vậy? Kim Bình nhỏ giọng hỏi, nàng vẫn nhớ như in cái lúc ác quỷ máu đẩy nàng ra khỏi người nó, cái thái độ khinh thường đó khiến nàng rất tức giận. Thái độ là thứ rất dễ dàng thay đổi, hôm đó ta cảm thấy nàng là một cái nữ nhân dễ dãi, chỉ cần đạt được mục đích thì ai nàng cũng có thể leo lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ghét nhất chính là loại nữ nhân như vậy, nhưng sau khi nghe nàng kể về mình, ta cảm thấy nàng cũng không tệ, chỉ là một cô gái yếu đuối đang cố gắng dẫy dụa tìm cách sống sót. Ác quỷ máu truyền âm trả lời, tiếp tục tham lam bú mút bầu vú của Kim Bình như một đứa trẻ. Đầu lưỡi nhấp nháp của sắc quỷ không ngừng kích thích núm vú, khiến Kim Bình cảm thấy nhột nhạt trong người, vừa khó chịu lại vừa hưng phấn. Người không thấy ghê tởm sao? Cùng loại nữ nhân đã ngủ với vô số nam nhân như ta lên giường, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy. Vừa nãy còn nói muốn lấy ta nữa, ngươi thực sự có thể lấy kỹ nữ làm vợ sao? Không sợ kẻ khác cười chê, Kim Bình càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Không sao cả, ta cũng chẳng khác gì nàng, hơn nữa Hồng Mộng cũng đã ngủ với rất nhiều người, nhưng ta vẫn thích nàng ấy đó thôi. Ác quỷ máu ngừng lại động tác khi nghe Kim Bình hỏi. Chỉ cần sau này nàng không cắm sừng ta, vậy ta sẽ không để ý đến quá khứ của nàng. Sau này ta sẽ yêu thương chăm sóc cho nàng, không để nàng phải chịu tủi nhục nữa. Nó nhẹ nhàng dỗ dành mỹ nhân trong lòng. Phi, chót lưỡi đầu môi, mỹ nhân khẽ cười nhạt, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Nấu ăn một lần không trở thành đầu bếp, ngươi tưởng ta cho ngươi chơi ta một lần thì ngươi sẽ thành phu quân của ta sao? Kim Bình cười mị mị, cảm thấy cái gã đang nằm trên người nàng rất là ngu ngốc, mọi thứ không thể nào dễ dàng như vậy được, quá khứ là thứ không phải nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Nàng nói đúng, ngủ với nàng một lần thì chẳng thể khiến nàng thành nữ nhân của ta, vậy thì ngủ với nàng nhiều lần là được rồi đúng không? Đến khi cơ thể và tâm trí của nàng đón nhận ta, vậy thì nàng chính là nữ nhân của ta rồi. Ác quỷ máu nheo mắt cười giảo hoạt, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Kim Bình bật cười, nhưng ta không làm nữ nhân của ngươi được, công pháp ta tu luyện bắt buộc phải hấp thu nguyên dương, nếu không sẽ bị phản phệ. Ngươi đương nhiên sẽ không chấp nhận việc ta lâu lâu lại lên giường với một gã nào đó rồi hút khô hắn. Vậy nên cứ tùy tiện sử dụng thân thể của ta đi, cứ xem ta như một công cụ để ngươi thỏa mãn dục vọng, đến khi chán thì để ta rời đi. Ta tiếp tục cuộc sống của mình, còn ngươi đi tìm cô gái khác để theo đuổi. Nếu ngươi lâu ngày nhớ đến ta cũng có thể cùng ta lên giường, nhưng ta sẽ không phải nữ nhân của ngươi, ta là kỹ nữ còn ngươi là khách hàng. Kim Bình dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của ác quỷ máu, trong lòng có chút buồn bã. Nàng cần gì phải như vậy chứ? Mỗi khi nàng cần dương tinh thì ta sẽ cho nàng, làm thức ăn dự trữ cho nàng, đổi lại nàng để ta tùy ý sử dụng thân thể của nàng. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nàng sẽ không phải ủy thân cho mấy tên háo sắc nữa. Ác quỷ máu khẽ nắn bóp bầu vú của Kim Bình, nó nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi. Nhưng, Kim Bình lắp bắp không biết nên trả lời thế nào. Không nhưng nhị gì cả, ta yêu thích nàng, vậy là đủ. Ác quỷ máu chém đinh chặt sắt nói. Thái độ quả quyết của nó khiến trái tim Kim Bình khẽ rung rinh. Ngươi là đồ não tàn. Bao nhiêu mỹ nữ không thích lại đi thích kỹ nữ. Dù không biết thân biết phận của ngươi, nhưng ắt hẳn là đại năng của thượng giới, ngươi không sợ mình biến thành trò cười sao? Kim Bình khóe mắt trở nên ẩm ướt, cảm thấy gã nam nhân trước mắt cũng không tệ như nàng nghĩ, chỉ ít hắn còn biết nói vài câu dỗ ngọt nàng. Chẳng sao cả, kẻ nào dám ý kiến ta một thương xiên chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nàng đồng ý làm nữ nhân của ta chứ? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi. Tiếp đồng ý, nhưng sau này chàng cũng đừng hối hận. Kim Bình khẽ gật đầu, nàng ôm chặt lấy ác quỷ máu, thân thể thả lỏng hưởng thụ. Nhất thời trong phòng ngập tràn những âm thanh xuân sắc, tiếng rên rỉ và thở hổn hển hòa vào nhau. Cách chương.